Ma thú lãnh chúa, chương 246. Thú linh tế đàn, góc truyện audio.com. Đặt ngón trỏ lên trên trán của quái vật, mặc niệm vô quyết, tinh thần lực và vô lực của Dương Lăng như thủy triều tràn ra. Nhất là tinh thần lực càng nhanh chóng mất mát, giống như gặp một cái động không đáy hoặc là một khối nam châm chuyên môn hút tinh thần lực. Càng không ổn là sau khi hấp thu đại lượng vô lực và tinh thần lực, quái vật không có động tĩnh, trên thân thể cũng không hiện lên phù văn. Chẳng lẽ, loại quái vật này không có cách nào thuần hóa? Thuần hóa sinh vật hình người có trí tuệ có tỷ lệ thành công rất thấp, mặc dù trong lòng sớm chuẩn bị, nhưng Dương Lăng không thể nào nghĩ được thuần hóa quái vật lại khó khăn đến như vậy. Trước kia, bắt mấy tên tù binh làm thí nghiệm, mặc dù không thể thuần hóa, nhưng cũng không giống như quái vật điên cuồng hấp thu vô lực và tinh thần lực trong cơ thể mình như vậy. Nhìn quái vật hô hấp mong manh, Dương Lăng lắc đầu nuối tiếc. Song ngay khi hắn chuẩn bị đình chỉ thuần hóa, thì quái vật kêu lên một tiếng đau đớn, mi tâm hiện lên một đạo phù văn nhàn nhạt, trong nháy mắt biến mất không thấy bóng dáng. Kỳ quái, chẳng lẽ tinh thần lực của quái vật này còn mạnh hơn cả mình? Ngoài ý muốn trôi qua, Dương Lăng vô cùng nghi hoặc. Căn cứ giải thích của Vu Tháp đối với thuần hóa vô quyết, chỉ có khi nào tinh thần lực của đối phương cao hơn với người làm phép thì mới xuất hiện tình huống như vậy. Mạnh mẽ thuần hóa sinh vật có tinh thần lực cao hơn mình, hậu quả khó có thể lường trước. Nếu thuần hóa thành công, sẽ thu được một trợ thủ cường đại, nhưng nếu chẳng may thất bại thì sẽ bị pháp thuật cắn trả. Nhẹ thì đau đầu, nặng thì bị thương nặng, thậm chí là chết ngay tại chỗ. Quái vật này rốt cuộc là ai, sao lại có tinh thần lực khổng lồ như vậy? Nhìn quái vật sắp chết, lại nhìn chiến trường đẫm máu, Dương Lăng chần chờ không quyết. Có thể trực diện đánh bại đội quân tinh nhuệ của giáo đình cùng đối phương lưỡng bại câu thương, cho thấy thực lực của đám quái vật vô cùng cường hãn. Năng lực cận chiến cường đại, tinh thần lực khổng lồ, thân phận thần bí. Tính toán một phen, hắn không thể nào bỏ qua cơ hội tốt như vậy, thành công thuần hóa một trợ thủ tinh thần lực mạnh hơn mình. Tuyệt đối có rất nhiều chỗ tốt, nếu đối phương tỉnh táo, hắn không dám mạo hiểm, nhưng đối phương hô hấp yếu ớt, ý thức sắp tiêu tan, tạo cho hắn một cơ hội thừa dịp mà vào. Quyết định chủ ý, hắn sử dụng một đám ma thú tinh hạch bố trí một tụ linh trận đơn giản, lấy tất cả ma thú huyết châu trong không gian giới chỉ ra, chuẩn bị đầy đủ tất cả. Sau đó hít vào một hơi thật sâu, tăng tốc độ thuần hóa. Thi thoảng nuốt ma thú huyết châu vào bổ sung vô lực và tinh thần lực tiêu hao. A, trong nháy mắt hấp thu năng lượng, quái vật không nhịn được kêu lên một tiếng đau đớn, tứ chi co quắp. Giống như hồi quang phản chiếu, hoặc là nhận được năng lượng mà tỉnh lại. Đã không làm thì thôi, đã làm thì làm đến cùng. Dưới tác dụng của tụ linh trận, được ma thú huyết châu bổ sung, Dương Lăng không hề do dự đưa tinh thần lực và vô lực trong cơ thể vào. Có sung túc năng lượng, hắn nắm chắc cho dù phát sinh chuyện ngoài ý muốn cũng có thể dừng lại kịp thời, thoát ra ngoài. Toàn lực ứng phó, không lâu sau trên người quái vật có phản ứng. Sắc mặt nhợt nhạt từ từ đỏ lên, đồng từ từ từ co rút lại, con ngươi từ từ vận chuyển. Chỉ còn cách một bước, nhìn quái vật hô hấp từ từ khôi phục bình thường. Góc truyện audio.com, Dương Lăng mừng rỡ, lập tức tăng nhanh tốc độ thuần hóa, vô lực và tinh thần lực khổng lồ không hề giữ lại tuôn ra. Hấp thu năng lượng, biến hóa của quái vật càng ngày càng rõ ràng, rất nhanh, xuất hiện một màn cổ quái. Sau một tiếng đinh đầu, lâu thủy tinh trên đầu ma pháp trượng tản mát ra một đoàn ánh sáng chói mắt, hiện lên một đám phù văn huyền ảo. Đầu lâu thủy tinh chiếu xuống, trên người quái vật từ từ hiện lên từng đạo phù văn. Hừ, thu cho ta. Gần thành công, Dương Lăng uống một nắm ma thú huyết châu vào, hừ lạnh một tiếng, đánh ra một đạo vô quyết cuối cùng. Trong nháy mắt, phù văn trên người quái vật nhanh chóng chuyển động, sau đó cùng với đầu lâu thủy tinh trống rỗng biến mất. Sau khi thành công thuần hóa quái vật, mặc dù vô cùng mệt mỏi, nhưng Dương Lăng cũng không dám chậm trễ, nhanh chóng rời đi. Dị hương mà chín cây quái thụ tản mát ra càng ngày càng đậm, phạm vi cảm giác của tinh thần lực càng lúc càng thu nhỏ lại, vì đề phòng bất trắc, nhanh chóng rời đi là tốt nhất. Rời xa hắc rừng rậm tràn ngập tử khí, xác định không có gì nguy hiểm, hắn dừng lại ở một núi nhỏ. Triệu ma thú đại quân ra hộ thể, sau đó khoanh chân ngồi xuống trên mặt đất nghỉ ngơi, thông qua trí nhớ của nhiều đầu quái từ từ hiểu rõ toàn bộ câu chuyện. Thì ra, đám quái vật nhìn thấy trong hắc rừng rậm không phải là người bản xứ ở hắc rừng rậm, mà là một đám người đến từ phía Bắc Thái Luân Đại Lục. Biết được Đặc Lạp Tư rừng rậm phát hiện di tích cự long nên vượt ngàn dặm đường đến đây, rồi ở sâu trong rừng rậm tìm kiếm di tích cự long ở khắp nơi. Cũng giống như các thế lực hắc ám hiệp hội và giáo đình, tìm hơn một tháng cũng không tìm được đầu mối gì, bọn họ đặt mục tiêu ở mấy hiểm địa trong Đặc Lạp Tư rừng rậm. Chia đội ngũ làm mấy đội thăm dò, không nghĩ được rằng còn chưa tìm được di tích cự long đã xảy ra xung đột với giáo đình. ân oán của thú nhân và giáo đình có thể tính từ thời kỳ thần ma đại chiến, dưới sự cầm đầu của giáo đình, liên quân loài người đánh thú nhân từ bình nguyên Á Bình chữ Phì Nhiêu chạy đến hoang mạc lạnh như băng ở phía bắc, vô số lần đánh lui các đợt phản công của thú nhân. Vì thế thú nhân hận thấu xương giáo đình. Cùng lúc đó, giáo đình coi thú nhân là đám dị giáo đồ dã man, không hề chú ý đến các hành động tàn sát thú nhân của các đại đế quốc loài người, thậm chí còn ở sau lưng suối bảy. Hàng năm số lượng thú nhân bị giáo đình hành quyết treo trên cây đốt vô số kể. Trên đường gặp gỡ, hai bên vì nhanh chân đến được hắc rừng rậm trước nên đều cố gắng khắc chế, nhanh chóng đi sâu vào trong hắc rừng rậm, chỉ có một ít nhân mã hoặc là đám do thám là xảy ra xung đột. Sau khi chạy đến mảnh đất trống sâu trong rừng rậm, mặc dù không tìm được di tích cự long, nhưng vì cướp đi một tấm bia thần bí, hai bên rốt cuộc triển khai xung đột trên quy mô lớn. Kịch chiến trôi qua, bên phía thú nhân bị tiêu diệt hết, mà nhóm giáo đình mặc dù trả giá rất đắt nhưng dựa vào người đông thế mạnh và vũ khí tốt là kẻ cười cuối cùng. Hồng Y chủ giáo dẫn theo hai tên thân vệ còn lại mang theo tấm bia thần bí thông qua truyền tống quyển trục rời đi. Nhiều đầu quái bị thuần hóa có tên là Áo Cổ Tư Đô, là thú nhân tế tự, mặc dù không có ma pháp hỏa cầu hay băng trù thường thấy, nhưng có thể gia trì quang hoàn khát máu hoặc là gia tốc cho võ sĩ thú nhân. Nếu so sánh với ma pháp sư thì có tác dụng không kém ở góc truyện audio.com, chiến tranh quy mô lớn. Theo trí nhớ của hắn, thú nhân tế tự chia làm tế tự, linh hồn tế tự, quyền trưởng tế tự, thần miếu tế tự và thú linh tế tự, thực lực một bậc cao hơn một bậc, mỗi bậc chia làm sơ cấp, trung cấp và cao cấp. Trong mắt người thường, võ sĩ thú nhân khát máu cuồng bạo là lực lượng chủ yếu, nhưng trên thực tế tế tự mới là trụ cột để thú nhân trăm ngàn năm qua không bị liên quân loài người tiêu diệt hoàn toàn. Có thể nói, nếu không có đông đảo tế tự liều mạng, thú nhân đã sớm bị liên quân loài người tiêu diệt hoàn toàn. Nếu không có tế tự chấn nhiếp cường giả giáo đình, thú nhân sợ rằng đã không thể giữ được Bắc Bộ cao nguyên, gần như không có gì hết. Ngoại trừ có thể tăng cường sức mạnh cho võ sĩ, thú nhân tế tự cao cấp còn có một khả năng độc đáo. Có thể lợi dụng áo thuật tu kiến một tòa thú linh tế đàn, qua đó gọi về ma thú ở bên ngoài, tu luyện đến một trình độ nhất định còn có thể thông qua thú linh tế đàn khiến ma thú trở lên biến dị. Qua đó thu được ma thú có thực lực cường đại, ngoại hình quái dị với tỷ lệ nhất định. Thú linh tế đàn, làm cho ma thú sinh ra biến dị, thu được ma thú có thực lực cường đại. Hiểu được khả năng của thú nhân tế tự cao cấp, nhớ đến đám quái vật đầu trâu thân rắn, trên lưng mọc bốn đôi cánh, Dương Lăng trong lòng vừa động. Đặc Lạp Tư rừng rậm trải dài hàng ngàn ngàn dặm, không ai biết rừng rậm nguyên thủy này rộng bao nhiêu, có bao nhiêu ma thú. Bản thân tự ra tay hay là thông qua thợ săn công hội thu mua, mình cũng có thể thu được không ít ma thú cấp thấp, thành lập ma thú đại quân khổng lồ. Nguồn truyện, truyện phun, tuy nhiên, theo sự phát triển của lãnh địa và tiếp xúc với các thế lực khác nhau, thì ma thú đại quân cần phải có lực chiến đấu càng cao. Đối mặt uy hiếp từ một tên kiếm thánh hay ma đạo sư thì còn có thể thông qua số lượng ma thú cấp thấp khổng lồ như hấp huyết biên bức giác phong thú đối phó, nhưng nếu đối mặt với cao thủ thánh giai thì ma thú cấp thấp số lượng nhiều hơn nữa cũng khó có thể uy hiếp được đối phương. Cứ như vậy, muốn nhanh chóng tăng thực lực của ma thú đại quân lên cần phải thuần hóa đông đảo ma thú cấp cao, nghĩ biện pháp đề cao thực lực của ma thú, khiến chúng nó tiến giai trong thời gian ngắn. Trước kia, chỉ có thể thông qua việc nuốt sinh mệnh năng lượng hoặc là tinh hạch của đồng loại khiến ma thú cấp thấp tiến giai. Không chỉ hao phí rất nhiều sinh mệnh năng lượng hoặc là ma thú tinh hạch, hơn nữa tiến giai đến trình độ nhất định thì rất khó khăn để tiến giai tiếp. Nhưng có thú linh tế đàn, có lẽ có thể đột phá bình cảnh của ma thú đại quân. Hai con giác phong thú hoặc một con giác phong thú và một con hấp huyết biên bức để cùng một chỗ là có thể biến dị ra một con ma thú cường hãn nào đó. Ma thú lĩnh chủ, cách chương.